Cực phẩm tà thiếu, chương 595, hù dọa, gocchuyenaudio.com, giết ta, trong lòng cung phụng trưởng lão run lên, lập tức cười như điên, trong thanh âm âm trầm, tràn đầy vẻ khinh thường. Nguồn chuyện phun chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, một mình ta là đủ, Trần Thanh Đế lần nữa bình thản nói, một người là đủ, cung phụng trưởng lão yên tĩnh trở lại, bị bao phủ ở trong miếng vải đen, không cách nào thấy rõ bộ dáng, khuôn mặt trắng bệch trở nên ngưng trọng lên. Trần Thanh Đế đã chủ động muốn tới giết hắn, cái kia chỉ có thể nói rõ Trần Thanh Đế có thực lực kia, bằng không thì, đã đến, chẳng phải là chịu chết. Nhất là câu kia, một mình ta là đủ, cái này chẳng phải là nói cho cung phụng trưởng lão Trần Thanh Đế căn bản không có ý định để cho Bùi Ngữ Yên động thủ, Bùi Ngữ Yên tới nơi này, chỉ là xem cuộc vui sao. Trần Thanh Đế ở đâu ra tự tin, thực lực mạnh bao nhiêu, vì cái gì, cung phụng trưởng lão nhịn không được lạnh như băng hỏi. Ta tự hỏi, ta với ngươi không oán không cừu trước đó, càng là chưa có tiếp xúc qua tại sao phải giết ta. Không oán không cừu, dựa vào, ngươi còn không phải là vì một cái cổ mộ muốn giết Trần Thanh Đế không oán không cừu với ngươi sao? Đoạn Phàm là đồ đệ của ta, Đoạn Thiên chúng thi độc chỉ có giết ngươi, mới có thể trị liệu tốt Đoạn Thiên. Trần Thanh Đế cũng không có giấu giếm, nói thẳng, bởi vì Đoạn Thiên, sắc mặt cung phụng trưởng lão càng thêm ngưng trọng. Người khác không biết thực lực của hắn như thế nào, nhưng mà Đoạn Thiên cũng đã thấy rồi. Hơn nữa, cái kia vẫn là sự tình hơn nửa năm trước. Đoạn Thiên biết hắn đã trở thành thi tu, ở bên trong nửa năm thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà Trần Thanh Đế dưới tình huống biết rõ những chuyện này, vẫn là đến. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là thực lực Trần Thanh Đế rất mạnh, có đầy đủ nắm chắc giết hắn. Cái này lại để cho cung phụng trưởng lão trở nên vô cùng cẩn thận. Cuồng vọng trước kia, biến mất không thấy. Đối với Trần Thanh Đế khinh thường, cũng không có. Có chỉ là cẩn thận. Tuy cung phụng trưởng lão nhận thức thực lực của mình rất mạnh, rất nhiều cao thủ cũng đừng nghĩ giết hắn, người cũng rất cuồng vọng. Nhưng mà, hắn lại không phải một kẻ ngu. Bất kỳ một người nào có thể uy hiếp được tánh mạng hắn, hắn cũng sẽ cẩn thận đối đãi. Thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Cái gì cũng không có trọng yếu hơn tánh mạng của mình. Thực lực yếu không sợ, chỉ cần bảo trụ tánh mạng của mình, cố gắng tìm kiếm cổ mộ, dùng tốc độ tăng tu vi lên của thi tu giả, muốn trở nên mạnh mẽ, vẫn là rất dễ dàng đấy. Bùi Ngữ Yên ở một bên, trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc. Bùi Ngữ Yên rất là khó hiểu, tại sao Trần Thanh Đế phải cùng cung phụng trưởng lão nói nhiều như vậy, đây không phải nhắc nhở cung phụng trưởng lão, để cho hắn có chỗ đề phòng, không nên khinh thị Trần Thanh Đế sao? Thừa dịp thời điểm cung phụng trưởng lão khinh thị, một lần hành động trọng thương, thậm chí là chém giết sẽ nhẹ nhõm hơn a. Khó hiểu, tuy khó hiểu, nhưng Bùi Ngữ Yên biết rõ Trần Thanh Đế khẳng định có mục đích của mình, mà nàng thì là tinh thần dị năng tập trung, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Muốn làm ta sợ, trong lòng cung phụng trưởng lão run lên, vậy mà chảy ra mồ hôi lạnh, một đôi con ngươi tĩnh mịch cắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế, nộ quát một tiếng. Trần Thanh Đế chịu chết đi. Hù dọa, Trần Thanh Đế là đang hù dọa cung phụng trưởng lão, từ, gocchuyenaudio.com, đó làm khí thế của cung phụng trưởng lão yếu đi, sau đó, thừa cơ chém giết cung phụng trưởng lão. Nhất định chính là như vậy, Bùi Ngữ Yên rốt cuộc hiểu rõ, phải biết rằng, khí thế cung phụng trưởng lão đến kia, vô cùng bành trướng, hung hăng càn quấy, căn bản không có đem Trần Thanh Đế cùng Bùi Ngữ Yên để vào mắt. Như thế đánh nhau, chỉ là khí thế cung phụng trưởng lão đã đề cao đến đỉnh, 10 thành công lực cũng sẽ phát huy ra 10 thành. Chèn ép, phải đè khí thế của cung phụng trưởng lão xuống. Đây cũng là mục đích của Trần Thanh Đế. Rất hiển nhiên, Trần Đại Thiếu đã làm được. Tuy cung phụng trưởng lão đến cuối cùng kịp phản ứng, nhưng mà khí thế đã hạ thấp, muốn lại tăng lên, nào có dễ dàng như vậy. Tại sao phải chèn ép khí thế của cung phụng trưởng lão? Chẳng lẽ là bởi vì Trần Thanh Đế cũng không có gì tự tin, ở thời điểm khí thế của cung phụng trưởng lão bành trướng, giết hắn đi sao? Bùi Ngữ Yên lại có chút bận tâm, đồng thời tinh thần dị năng của nàng thôi phát đến cực hạn. Oanh, thi khí trên người cung phụng trưởng lão sông mạnh lập tức bị hắn tăng lên tới đỉnh phong. Khí thế của hắn đã bị chèn ép, lại muốn tăng lên, đã rất khó khăn. Chỉ là từ cung phụng trưởng lão, đi lên liền dùng toàn lực cũng đã nói rõ, lòng hắn sinh ra sợ, không dám khinh thị Trần Thanh Đế rồi. Dù Trần Thanh Đế chỉ là một người bình thường không có bất kỳ tu vi, cung phụng trưởng lão cũng sẽ vô cùng cẩn thận đối đãi. Khinh thị, hắn căn bản là không dám. Thi độc bốn phía, cung phụng trưởng lão phát ra một tiếng gầm nhẹ, thi khí trên người như là mọc ra con mắt, rất nhanh bao phủ tới Trần Thanh Đế cùng Bùi Ngữ Yên. Cách chương.